Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, rút thưởng. Nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại, chừng, Bạch Phong cùng Độc Cô Cầu Bại nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện người mặc tử kim chiến giáp nam tử. Đều đột nhiên chừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh hãi. Thiếu gia, người trộm đại nhân bảo vật một mình đi tới nơi này hồn thiên đại lục. Là thời điểm trở về, người mặc tử kim chiến giáp nam tử lúc này nhìn cũng không nhìn Bạch Phong. Cùng Độc Cô Cầu Bại liếc một chút, dù là vừa mới Độc Cô Cầu Bại kém chút một kiện chém giết lạnh lùng thanh niên. Ngược lại thần sắc cực kỳ bình thản nhìn về phía lạnh lùng thanh niên nói ra. Người đã sớm tới đúng hay không? Lạnh lùng thanh niên nhìn đến tử kim chiến giáp nam tử đến. Trong mắt vẻ sợ hãi dần dần biến mất. Khôi phục trước kia băng lãnh trực tiếp mở miệng hỏi. Tử kim chiến giáp nam tử không có trả lời. Tiếp tục nói, nên rời đi có thể. Ta muốn dẫn đi cái kia tiểu nhân xích luyện huyết hồ. Lạnh lùng thanh niên nghe xong. Thần sắc mười phần kiên định nói ra. Tử kim chiến giáp nam tử nghe xong, lắc đầu, hoàn toàn không để ý tới lạnh lùng thanh niên toát ra vẻ phẫn nộ. Tay phải trực tiếp bắt lấy lạnh lùng thanh niên tay phải. Tay trái đột nhiên oanh ra, không gian vặn vẹo trong nháy mắt phá nát. Sau đó, hai người liền trực tiếp biến mất tại Bạch Phong cùng trưởng thành xích luyện huyết hồ trong tầm mắt. Oanh, đúng lúc này. Một cỗ thực chất hóa kiếm ý bỗng nhiên theo Độc Cô Cầu Bại trên thân bạo phát ra. Trong phạm vi ngàn mét hết thảy, toàn bộ bị cái này cỗ kinh khủng kiếm ý bao phủ. Vừa biến mất tại không gian vòng xoáy bên trong tử kim nam tử cùng lạnh lùng thanh niên cũng. Một lần nữa hiển lộ ra, chủ công chưa từng để cho các ngươi rời đi, là ai cho phép các ngươi rời đi? Độc Cô Cầu Bại thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong lúc này nhìn về phía trước người Độc Cô Cầu Bại. Đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn tại bảo dưới mắt. Độc Cô Cầu Bại chiến đấu lực vậy mà theo 50 tỷ biến thành 3 cái dấu hỏi. Rất mạnh kiếm ý. Người loại này cường giả. Liền xem như tại Đông Ma Châu cũng không thể nào là vô danh chi bối. Làm sao lại xuất hiện tại cái này nho nhỏ hồn thiên đại lục? Tử kim chiến giáp nam tử lúc này nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại thần sắc rốt cục thay đổi. Biến ngưng trọng lên, biến coi trọng, lúc này trưởng thành xích luyện huyết hồ đã sớm choáng tại chỗ. Nó nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Thế gian này làm sao có thể có khủng bố như thế cường giả? Mặc kệ là lúc này Độc Cô Cầu Bại vẫn là cái kia thần bí tử kim chiến giáp nam tử. Nó liền dũng khí phản kháng đều không có. Ngươi không có tư cách hỏi ta vấn đề gì. Chủ công không để cho các ngươi rời đi. Các ngươi thì đừng hòng rời đi. Độc Cô Cầu Bại lúc này thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm tử kim chiến giáp nam tử nói thẳng. Tử kim chiến giáp nam tử nghe xong. Cười lạnh một tiếng nói. Có chút ý tứ, bất quá, ta muốn rời đi, cũng không ai có thể ngăn được. Nói xong, tử kim chiến giáp nam tử trên thân bỗng nhiên nổ bắn ra tử kim ánh sáng. Kinh khủng sóng linh khí trong nháy mắt bạo phát, đồng thời, không gian chung quanh cũng bắt đầu nứt toác. Tử tinh hỗn ma quyền, tử kim chiến giáp nam tử lúc này giận quát một tiếng. Xen lẫn toàn bộ lực lượng nhất quyền đột nhiên oanh ra. Một đạo tử kim sắc quyền phong phong bạo cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Hủy diệt lấy không gian chung quanh. Hướng thẳng đến Độc Cô Cầu Bại đánh tới. Đánh ra cái này mạnh nhất nhất quyền. Tử kim chiến giáp nam tử nở nụ cười lạnh. Mang theo lạnh lùng thanh niên lần nữa biến mất tại vặn vẹo không gian bên trong. Chủ công. Không lưu được, cái kia ra hỏa thực lực rất mạnh. Độc Cô Cầu Bại nói xong câu đó. Hư không hai ngón cũng như kiếm. Trực tiếp chảm trừ, một đạo vô hình khủng bố kiếm khí vô thanh vô tức chém ra. Sau cùng hai cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đụng vào nhau. Đinh, khấu trừ ký chủ 2 triệu bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cỗ màu đen ánh sáng theo bạch phong thể nội nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp đem sắp hai cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ. Sau cùng, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm sinh ra lực lượng khổng lồ dư âm toàn bộ bị hắc quang cản trở lại. Nếu không, cái này hồn thiên rừng rậm tối thiểu có một nửa đều sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Mà đánh ra mạnh nhất một kiếm độc cô cầu bại cũng bởi vì là một điểm chuông thời gian kết thúc. Thân thể hóa thành vô số điểm sáng màu trắng biến mất. Sau cùng một lần nữa hội tụ thành một chương màu trắng thẻ bài tung bay về tới Bạch Phong trong tay. Hệ thống, ngọa tào ngươi bà ngoại a, dựa vào cái gì khấu trừ ta 2 triệu bạo điểm đến ngăn cản cái kia chiến đấu dư âm? Bạch Phong lúc này vô cùng phẫn nộ đại mắng lên. Rất nhanh, hệ thống tinh linh thanh âm thì vang lên nói. Ký chủ, trước đó ta thì đã nói với ngươi. Hệ thống muốn làm gì? Ngươi không cách nào phỏng đoán. Mà lại, ngươi cũng trưởng khống không được. Tuy nói cái kia hai cỗ lực lượng kinh khủng sinh ra dư âm hội hủy diệt hơn phân nửa hồn thiên rừng. Dậm. Hội có vô số linh thú cùng nhân loại chết đi. Cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Nhưng hệ thống không cho thì không cho. Ngươi thì nhịn được. Thảo, Bạch Phong nghe nói như thế. Lần nữa phát nổ nói tục. Hít một hơi thật sâu lẩm bẩm. Lão tử nhất định muốn nỗ lực đem bạo thần chi thể triệt để dung hợp. Sau đó trưởng khống cái này đáng chết hệ thống. Về sau người nào con mẹ nó cũng đừng nghĩ tại tùy tiện động lão tử một cái bạo điểm. Mẹ kiếp, thua thiệt chết rồi, thật thua thiệt chết a. Không chỉ có trắng trắng sử dụng một lần triệu hoán độc cô cầu bại cơ hội, còn lãng phí một cách vô ích 2 triệu bạo điểm. Trọng yếu nhất chính là lão tử một chút chỗ tốt không có đạt được. Cái này con mẹ nó quả thực là thua thiệt lớn a. Cùng nhanh, Bạch Phong thì một mặt buồn khổ Dương Thiên kêu rên lên. Đinh, chúc mừng ký chủ cứu vãn 1267 vạn linh thú cùng 372 vạn người tánh mạng. Khen thưởng ký chủ rút thưởng cơ hội một lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói. Ngoạn tao. Có thể a, hệ thống tính ngươi con mẹ nó còn có chút lương tâm a. Lại còn khen thưởng ta một lần rút thưởng cơ hội. Rút thưởng, rút thưởng. Bạch Phong lúc này có chút không kịp chờ đợi hô. Cứu được nhiều người như vậy, tiêu hao 2 triệu bạo điểm đổi lấy rút thưởng, hệ thống chắc chắn sẽ không cho hắn quá kém. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một cái màu đen viên bàn thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tại cái này màu đen tròn trên bàn có 10 cái ô nhỏ. Trong đó có 5 cái ô nhỏ có đồ vật. Có 5 cái ô nhỏ là trống không, mà lại là lẫn nhau giao nhau. Một cái có đồ một cái không có đồ vật loại này giao nhau tồn tại. Không đợi Bạch Phong đi xem cái kia 5 dạng đồ vật, màu đen đĩa quay thì bỗng nhiên chuyển động. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, làm tốc độ đạt tới điểm cao nhất về sau, tốc độ liền bắt đầu giảm chậm lại. Sau cùng, đĩa quay phía trên kim đồng hồ trực tiếp rơi vào một cái trang sách vàng ống ô nhỏ bên trong. Xoát, màu đen bàn quay biến mất, cái kia trang sách vàng ống tin tức cũng trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong óc. Nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Mỗi ngày có thể thi triển một lần, có thể để thời gian quay lại 3 giây, theo tăng lên đẳng cấp, đảo lưu thời gian đem về gia tăng. Ngoạn tao, ngoạn tao, ngoạn tao, cái này mẹ nó là vật gì a? Đây là để lão tử nhật thiên à? Quá con mẹ nó treo đi. Bạch Phong hiểu rõ hết trong đầu xuất hiện tin tức về sau. Cả người đầu tiên là sững sờ.